Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 633, chương 639, mở rộng cửa lòng. Hai nữ hợp tác. A, tiểu thanh ngươi lại có như vậy đồ tốt. Cảm ơn ngươi. Bạch Tố Trinh mừng rỡ không hiểu. Vui vẻ trùng điệp tại đế văn cơ mặt phía trên hôn một cái. Lúc này liền đằng vân mà lên, thẳng đến thiên đình nam cực đại đế cung điện mà đi. Đế văn cơ bất đắc dĩ lắc đầu, rời cái ghế dựa tại hứa tiên bên giường ngồi xuống. Một bên gặm tiên quả, một bên nhìn lấy hắn lắc đầu. Thật không biết bạch tỷ tỷ coi trọng ngươi đâu, lại yếu lại vô lực. Chẳng lẽ lại, cũng bởi vì gương mặt kia. Đế văn cơ ở chỗ này lắc đầu thở dài. Một bên khác, Bạch Tố Trinh đã đến Nam Cực Đại Đế Điện cửa lớn. Đem lệnh bài trong tay, giao cho giữ cửa tướng lãnh. Thiên tướng, ta muốn dùng cái này lệnh bài đổi một cái linh chi. Không biết có thể, ngươi vào đi. Giữ cửa tướng sĩ kiểm tra một hồi lệnh bài. Là đế văn cơ thủ bút, lòng dạ biết rõ dưới. Không có cản trở, đem nàng để vào Nam Cực Đại Đế Điện. Đến dược viên về sau, Bạch Tố Trinh tranh thủ thời gian thẳng đến linh chi vườn mà đi. Nhìn đến một chi tốt nhất linh chi, định gỡ xuống, sau lưng một tiếng chim hót, cự trong gió, một cái bạch hạc chậm rãi hạ xuống, ngăn ở Bạch Tố Trinh trước mặt. Từ đâu tới bạch xà, lại dám tại Nam Cực Đại Điện làm can. Mắt thấy Bạch Tố Trinh liền muốn lấy xuống linh chi, bạch hạc mỏ dài một mổ, thì hướng về Bạch Tố Trinh tay ngọc mà đi. Bạch Tố Trinh tranh thủ thời gian thu hồi tay nhỏ, thì lễ một cái, bẩm tiên nhân, ta chính là hạ giới Bạch Tố Trinh, vào cửa thời điểm đã được đến giữ cửa thiên tướng đồng ý. Nói, Bạch Tố Trinh lần nữa đem lệnh bài xuất ra, đưa tới Bạch Hạc trước mặt. Bạch Hạc liếc nhìn, đến, đây không phải đế văn cơ lần trước đến Nam Cực Đại Điện chơi. Níu lấy Nam Cực tiên ông Rear Map. Buộc hắn đưa cho lệnh bài của mình a. Nghe nói thiên tôn hiếm có ghê gớm, làm sao rơi xuống một cái tiểu bạch xà trên tay. Đúng vậy, làm Nam Cực tiên ông đồng tử. Bạch Hạc là thật không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ phục thị đại đế. Thiên đình chuyện gì xảy ra? Đế văn cơ phải chăng hạ phàm? Hắn là không chút nào biết rõ. Cho nên, nhìn đến lệnh bài nháy mắt, hắn còn tưởng rằng là bạch xà từ nơi nào trộm được. Dù sao, thiên tôn tuổi tác không đến trăm năm, chơi tâm rất nặng, nhất thời sơ suất bị trộm đi đồ vật cái gì, cũng rất bình thường a. Ngươi đang nói đùa sao? Bực này lệnh bài, cũng là ngươi một cái nho nhỏ xà yêu có thể có được. Còn không nhanh còn trở về. Bạch Hạc đồng tử quát khẽ một tiếng, căn bản không tin tưởng bạch xà. Cánh vung lên, to lớn cánh chim màu trắng liền hóa thành thần thông, phô thiên cái địa hướng bạch xà bao bọc đến. Bộ dáng kia, cái kia lực đạo, rõ ràng chính là muốn đem bạch xà cho đánh chết. Bạch xà hoảng vội vàng lui về phía sau, thiên phú hình rắn bước quỷ dị khó lường, trong chớp mắt liền chạy ra bạch hạc đồng tử phạm vi công kích. Đồng thời, nàng còn đang không ngừng cho bạch hạc đồng tử giải thích. Tiên nhân, ta thật là đạt được giữ cửa thiên tướng tán thành, không phải tự tiện tiến điện hái thuốc, chấm ngoặc kép, còn muốn ngụy biện, đã ngươi không chịu nhận tội, vậy liền chết tại cái này đi. Bạch Hạc đồng tử đã lười nhác lại cùng Bạch Tố Trinh nhiều lời, gặp hắn không biết tiến thối, nổi giận phừng phừng, thiên tiên kỳ tu vi không lưu tình chút nào bạo phát, thân hình đằng không mà lên. Mỏ dài chiếu vào Bạch Tố Trinh thì một miệng mổ phía dưới. Lần này, coi như Bạch Tố Trinh lại không còn cách nào khác, cũng bị Bạch Hạc làm cho lên cơn giận dữ. Rõ ràng nàng mang theo lệnh bài đến đây, lại đạt được giữ cửa tướng lãnh đồng ý. Dựa vào cái gì cái này Bạch Hạc đồng tử cũng không tin giải thích của nàng. Yêu, cứ như vậy không có nhân quyền sao? Không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn. Bạch Tố Trinh một cái dậm chân tiến lên, bên hông hùng hoàng kiếm xuất vỏ, kiếm quang như linh xà nôn nhị, linh động dị thường, mỗi một lần xuất kích, mũi kiếm đều có thể chính bên trong bạch hạc mỏ dài phía trên. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, kiếm quang giao thoa, một phương vận kiếm như rắn, linh động trên không trung xuất kích, hơi dính tức lui, một phương mỏ dài hung mãnh, mỗi một lần công kích đều giống như ác điểu bổ nhào xuống. Song phương một trận giao chiến, đánh cho gọi là một cái quên cả trời đất, thì liền giữ cửa thiên tướng, đều đã nhận ra tình huống không đúng, tranh thủ thời gian tiến đến điều tra tình huống. Xem xét, lại là bạch hạc đồng tử tại cùng hái thuốc bạch tố trinh đánh cho quên cả trời đất. Mau mau dừng tay, đây là Nam Cực Đại Đế Điện, há tha cho các ngươi làm càn. Giữ cửa thiên tướng gấp, tranh thủ thời gian bay qua nhất thương đánh bay hai người. Bạch tố trinh thừa cơ rơi xuống, quần áo hỗn loạn, bên hông có lưu một đạo vết máu. Nàng đứng tại chỗ, thở hổn hển, khó chịu nhìn lấy bạch hạc. Đồng dạng, bạch hạc cũng không nghĩ tới cái này hạ giới xả yêu thế mà như vậy võ nghệ rất quen. Có thể cùng mình đánh cho tương xứng. Nếu không phải mình từng tại Long Các học qua một bộ hạc hình quyền. Chỉ sợ chính mình còn thật không nhất định là bạch tố trinh đối thủ. Thiên tướng, mau mau cùng ta đem cái này trộm cắp linh chi thảo lớn mật bạch xà cầm xuống. Bạch hạc chỉ bạch tố trinh. Há miệng liền muốn cho đối phương định tội. Thiên tướng liếc mắt, còn định vị lông tội. Rắn này xem xét cũng là đại thiên tôn hạ phàm độ kiếp một trong những nhân vật chính. Thiên đình không ai không biết. Cũng chính là ngươi cái này trạch hạc, mới có thể đem chuyện lớn như vậy kiện đều sai đi qua đi. Bạch hạc, đừng làm rộn, nàng có thể bài. Tấm bảng kia thế nhưng là, ô ô, chấm ngoặc kép, bạch hạc chỉ bạch tố trinh. Vừa định nói thẻ bài là đại thiên tôn. Thiên tướng vội vàng nắm hắn mỏ dài. Tiến đến hắn bên tai nói một câu. Tấm bảng kia là đại thiên tôn đưa cho nàng. Người chớ có lầm đại thiên tôn đại sự. Bạch hạc đồng tử ánh mắt bỗng nhiên trợn tròn. Vỗ vỗ thiên tướng. Để hắn buông ra chính mình. Sau đó, hắn trợn tròn hạc nhãn. Không dám tin hỏi. Người nói là sự thật. Đương nhiên, thiên tướng lại liếc mắt. Cái này hạc. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, thiên đình người người đều biết, cũng liền ngươi không biết mà thôi. Bạch Tố Trinh nhìn xem bầu trời đêm, lại nhìn xem bạch hạc, hoàn toàn không biết bọn họ tại đánh cái gì bí hiểm. Nàng hiện tại nội tâm lo lắng, chỉ muốn mau mau đem linh chi thảo ngắt lấy về nhà, cho phu quân chữa bệnh. Ta hiện tại có thể hái thuốc sao? Hái hái hái, nhanh điểm hái đi. Bạch hạc đồng tử không kiên nhẫn khua tay cánh, ra hiệu bạch tố trinh đi mau. Bạch tố trinh cũng không trì hoãn, sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tranh thủ thời gian hái linh chi, hướng lên trời đem nói tiếng cảm ơn, liền rời đi đại đế cung. Đợi nàng thân hình biến mất về sau, bạch hạc mãnh liệt nhìn về phía thiên tướng. Người nói, đến cùng phải hay không thật? Ai? Những ngày này phát xảy ra không ít chuyện. Ta và ngươi nói một chút đi. Thiên tướng gặp bạch hạc vẫn là gương mặt hồ đồ. Liền đem tiên nữ tư xuân hạ phàm. Nằm vùng tại hồng hoang bừa bãi một chuyện chậm rãi nói đến. Cùng vì bắt được âm thầm địch nhân. Đại thiên tôn lựa chọn tự mình hạ phàm độ kiếp một chuyện cũng là chậm rãi nói ra. Nghe được sau cùng. Bạch hạc cả người cũng không tốt. Hắn đến cùng. Đã làm gì? Chuyện hôm nay nếu là bị đế văn cơ cái kia bà cô nhỏ biết, trên người hắn hạc vũ, nhất định sẽ bị rút sạch sành xanh a. Thiên tướng tựa hồ cũng nhìn thấy bạch hạc đồng tử tương lai bi kịch. Yên lặng thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tự gây nghiệt, không thể sống a. Một bên khác, bạch tố trinh trở về bạch phủ, trước tiên liền đem linh chi thảo cho hứa tiên cho ăn xuống. Không thể không nói. Cái này thiên đình tiên dược cũng là so nhân gian hữu dụng. Mới rót hết không bao lâu. Hứa tiên thân thể đã khôi phục bình thường. Thậm chí ngay cả hồn phách. Đều bị thành hoàng đem thả trở về. Dù sao hứa phủ là đế văn cơ nơi ở. Trong bóng tối cũng không ít tiên thần bảo hộ. Tự nhiên cũng sẽ có người thông báo thành hoàng miếu. Không thực sự đem hứa tiên linh hồn lấy đi. Nhìn lấy hứa tiên. Bạch Tố Trinh hai người ôm đầu khóc giống. Đế Văn Cơ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia lấy tiên quả, hạt dưa rời khỏi phòng, đi đến trong lương đình đùa cá đi. Nửa giờ sau, Bạch Tố Trinh đi tới. Quan viên người đã ngủ say. Chấm ngoặc kép. Hả? Đó là ngươi tướng công. Nói cho ta biết làm gì. Đế Văn Cơ đầu đều không nhấc, biểu thị không mở ra tâm. Hậu trường hắc thủ còn không có hiện thân. Nàng tại nhân gian đều ngốc có chút phiền. Tưởng niệm thiên đình thực thần làm mỹ thực. Không, ta chỉ là muốn nói. Quan nhân ngủ thiếp đi. Nghe không được chúng ta nói chuyện. Tiểu Thanh, thân phận chân thật của ngươi đến cùng là ai? Bạch Tố Trinh ngồi đến Đế Văn Cơ bên người, yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Nàng vốn là Thanh Thành Sơn phía dưới tu luyện có thành tựu Bạch Xà, có thể trở thành ngàn năm biến hóa lão yêu. Bạch Tố Trinh tư chất, ngộ tính đều là ngàn dặm mới tìm được một. Không, thậm chí là ức ngàn dặm mới tìm được một. Hôm nay đi Nam Cực Đại Đế Điện, đối phương đối lệnh bài thái độ, nhất là thiên tướng hai tay tiếp lệnh bài, một mực cung kính bộ dáng, cùng Bạch Hạc đồng tử trước sau so sánh, làm đến Bạch Tố Trinh liền xem như lại ngốc, cũng sẽ không lấy vì cái lệnh bài này vẻn vẹn chỉ là cái có thể cho phép ngắt lấy tiên thảo lệnh bài, mà có thể tại thiên đình tứ ngự một trong địa phương thông hành. Như thế nào có thể tùy tiện đưa ra? Cho nên, Tiểu Thanh, khẳng định có vấn đề. Mà lại, có vấn đề rất lớn. Ta là ai? Có trọng yếu không? Đế Văn Cơ cũng không nghĩ tới giấu giếm. Ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh liếc một chút. Chỉ cần ta ở trước mặt ngươi là Tiểu Thanh, lại là ngươi bạn thân, sẽ suy nghĩ cho ngươi. Về sau cũng sẽ không hại ngươi cùng con của ngươi. Không được sao? Con của ta. Bạch Tố Trinh sửng sốt. Sờ sờ bụng của mình. Nàng đã mang bầu tướng công hài tử. Ai? Ta Bạch tỷ tỷ ai? Đế Văn Cơ bó tay rồi. Đều mang thai hài tử, muốn người làm mẹ, còn như vậy ngốc manh. Cái kia ngây ngốc bộ dáng, chẳng lẽ lại thật giống là Đát Kỷ mẫu thân nói, người đàn bà chữa ngốc 3 năm. Người thế nhưng là ngàn năm xả yêu, dùng kiếm cũng là hùng hoàng kiếm. Ngày bình thường đem hùng hoàng kiếm lấy ra lau, tác chiến, đều không có hiện ra qua nguyên hình. Bất quá là tại Tết Đoan Ngọ uống chén rượu hùng hoàng mà thôi. Lại làm sao có thể bức ra ngươi nguyên hình? Cái này, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Ta, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh bị Đế Văn Cơ dỗi đến một câu nói không nên lời. Nàng cũng không lo được cùng tỉ muội của mình tranh cãi. Trực tiếp đem tay vuốt ve đến bụng, đem thần thức, pháp lực dò ra cảm thụ một phen. Quả nhiên, nàng cảm nhận được một cái yếu ớt tiểu sinh mệnh, tại trong bụng của nàng nhảy lên. Nguyên lai, đây chính là nàng và Hứa Tiên hài tử sao? Hài tử, ngàn năm thời gian, nàng cũng rốt cục có con của mình. Tiểu Thanh, ta có hài tử. Bạch Tố Trinh kích động nhào tới cùng Tiểu Thanh ôm cùng một chỗ. Vui vẻ hô to, đúng, ngươi có hài tử. Đế Văn Cơ bất đắc dĩ gật đầu, đem Bạch Tố Trinh thân thể nhấn xuống tới. Đồng thời, nàng cũng quyết định đem thân phận của mình, thậm chí mục đích cáo chi Bạch Tố Trinh. Bởi vì dẫn xà xuất động, còn cần Bạch Tố Trinh phối hợp. Bạch tỷ tỷ, ta nói thật cho ngươi biết đi, tên của ta gọi Đế Văn Cơ. Đế Văn Cơ, Đế Văn Cơ, Đế Văn Cơ. Bạch Tố Trinh nhất thời còn không có kịp phản ứng, nhưng khi nàng mặc niệm vài câu về sau, dọa đến tại chỗ nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian đối với Đế Văn Cơ bái hạ. Hạ giới tiểu yêu Bạch Tố Trinh, bái kiến đại thiên tôn. Chấm ngoặc kép, đừng đừng đừng, người đều có hài tử, còn bái cái gì bái? Đế Văn Cơ vội vàng đem nàng đỡ lấy, không cho nàng hạ bái. Nói hết lời mới đưa nàng trấn an xuống tới, lấy hài tử làm trọng. Chỉ là, coi như bởi vì hài tử, nàng không tiếp tục bái, nhưng nói chuyện, làm việc, cũng là thận tiểu thận nhỏ, sợ một câu không như ý mà đắc tội với Đế Văn Cơ. Thiên tôn, ngài cái này đột nhiên dùng tên giả rắn lục đến bên cạnh ta, đến cùng là bởi vì cái gì? Bạch Tố Trinh không hiểu, nhưng nàng có không dám trực tiếp chất vấn. Đành phải một mực cung kính cẩn thận hỏi thăm. Thậm chí, ánh mắt còn không ngừng ngắm tại Đế Văn Cơ trên mặt. Sợ có cái nào một câu không đúng, liền đem Đế Văn Cơ đắc tội. Đế Văn Cơ che đầu. Ai, quả nhiên là dạng này. Bạch tỷ tỷ, ta sở dĩ trước đó không nói cho ngươi, chính là sợ ngươi đối ta như vậy. Kỳ thật ngươi không cần đối ta quá cẩn thận. Ta cũng không phải cái người hẹp hòi. Ngươi nhìn ta không phải cũng là bảo ngươi Bạch tỷ tỷ sao? Tốt tốt, đừng tranh luận a. Ngươi muốn là lại biện. Ta thật là thì chị ngươi bất kính chi tội. Mắt thấy Bạch Tố Trinh dọa đến lại phải lạy dưới. Đế Văn Cơ tranh thủ thời gian một câu uy hiếp Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh mắt thấy Đế Văn Cơ là thật tâm kết giao. Cùng trước đó không có bại lộ thân phận thời điểm một dạng. Nội tâm cũng hơi hơi buông lỏng một chút. Đối Đế Văn Cơ cũng khôi phục thông thường thời điểm. Ngạch, vậy thì tốt. Vậy ta còn bảo ngươi Tiểu Thanh. Cái này là được rồi nha. Đế Văn Cơ hài lòng gật đầu. Ngươi còn gọi ta Tiểu Thanh. Ta liền gọi ngươi Tiểu Bạch. Mọi người chúng ta cũng ngang hàng xưng hô. Ngươi cũng không biết. Từ khi làm cái này phá ngọc đế về sau. Suốt ngày tất cả mọi người đều đối với ta một mực cung kính. Nhàm chán thấu. Nói. Đế Văn Cơ trực tiếp cởi xuống vớ giày. Ngồi tại đình nghỉ mát cái khác mặt đất. Đem trắng nõn nà chân cua được ao nước. Một bộ thảnh thơi bộ dáng. Bạch Tố Trinh nhìn đến lúc này. Mới tin tưởng truyền ngôn. Trong truyền thuyết tân nhiệm Ngọc Đế là cá nhân mỹ thiện tâm tiểu cô nương. Thật không lừa ta. Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy a. Bạch Tố Trinh cũng tới đến Đế Văn Cơ bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Thanh, ngươi còn không có nói cho ta biết. Tại sao muốn mai danh ẩn tính đến bên cạnh ta đây? Ta chính là một đầu tiểu bạch xà. Không có cái gì đặc thù. Chấm ngoặc kép, tiểu bạch, ngươi có thể không nên xem thường chính ngươi. Trên người của ngươi, gánh chịu lấy tân thiên điều xuất thế trách nhiệm. Đế Văn Cơ thở dài. Đem hiện tại thiên giới xuất trinh, bảo hộ tam giới tình huống nói ra. Sau đó lại vạch Bạch Tố Trinh trên người đặc thù tính. Tiểu Bạch ngươi cùng Hứa Tiên yêu đương. Trực tiếp quan hệ đến tân thiên điều có thể hay không xuất thế quan trọng. Nhưng tân thiên điều khi xuất hiện trên đời, nhất định phải theo hỗn độn rút về nương nương cùng một vị đại đế chủ trì. Mới có thể gánh chịu thiên mệnh. Hiện tại chiến sự tới lúc gấp rút. Một khi rút về, tam giới đều sẽ gặp nạn. Chấm ngoặc kép, mà dựa theo ngươi cùng Hứa Tiên thiên mệnh. Kỳ thật ít nhất còn có 500 năm. Ngươi mới có thể cùng hắn gặp gỡ. Trong lúc này, có hồng hoang gian tế trong bóng tối quấy phá. Ta lần này hạ phàm. Ngoại trừ muốn duy vững vàng bên ngoài. Mấu chốt nhất, cũng là tìm ra chỗ tối chuột. Quyết không thể để hắn ở lúc mấu chốt. Đâm chúng ta một đao. Hả, thì ra là thế, Tiểu Bạch giờ mới hiểu được, cũng coi là hiểu rõ, vì sao mình cùng Hứa Tiên rõ ràng có gây cách ly sinh sản, lại có thể mang thai nguyên nhân, thì ra, nàng và Hứa Tiên ái tình, thế mà như vậy trọng yếu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.